Sạch lý do kia không thể so sánh, dừng động không động, động dừng không dừng. Vì Đà Phật, nếu mà người mà không tu thiền mà đọc tới cái câu này thì chắc chắn là không hiểu gì hết. Thầy dám bảo đảm cái gì, nếu mà mình chưa hề biết tu thiền, nghe bốn câu này thật sự mình đứng ở ngoài cửa không vào được. Sạch lý do kia không thể so sánh, dừng động không động, động dừng không động, động dừng không dừng. Có nghĩa là khi mà tâm không còn khởi vọng nữa thì nhị nguyên, tất nhiên là nhị nguyên là quý vị đã học mà thầy đã giảng rồi đó, tất nhiên là có không yêu ghét, thì lúc đó nhị nguyên nó không còn buộc ràng mình nữa. Khi mà nhị nguyên không còn buộc ràng thì tâm thể tự sạch như lưu ly, bởi vì không còn đối tượng đối đãi. Lúc ấy thì người tu không cần dụng công mà tâm vẫn nằm trong đại định thanh tịnh. Dừng động không động, động dừng không dừng, đây là yếu chỉ của thiền tông. Một niệm mà người tu đạt đến cứu cánh vô sinh thì không còn phải dùng những phương pháp như tu chỉ và tu quán để ngăn động, và cũng không dùng cái phép quán để đưa cái tâm vào trong cái lý chân không. Người mà ngộ được cái niệm này thì nhân duyên đều bạc, tâm thể sẽ hiện bài, bản tâm thanh tịnh như lưu ly, sáng rực rỡ, trang nghiêm chân tánh. Mô Phật. Hai đã chẳng thành, một làm gì có, rút ráo cùng cực, chẳng còn quy tắc. Quý vị thấy không, những câu của tổ nói thật sự ra, nếu thầy không có trong thiền tâm chắc chắn thầy cũng đứng ở ngoài vòng thôi, thầy không vào được cái chỗ này. Nó làm cho mình không hiểu được cái nghĩa. Hai đã chẳng thành, một làm gì có, rốt ráo cùng cực, chẳng còn quy tắc. Đó, khi mà nguyên có và không, yêu và ghét, khi mà nó không còn bị cái tâm niệm khởi nữa thì bản tâm của mình cũng hoàn không. Lúc đó thì cái tâm của người tu đã đến được cái cảnh giới rốt ráo cùng cực, không còn một cái đối tượng quy tắc nữa. Thường thường ví dụ đối tượng quy tắc thôi, chẳng hạn như quý vị mà tu mà chưa thấu ngộ được cái bản tâm của mình thì quý vị đặt cái chương trình tối 6 giờ chiều quý vị phải ngồi thiền 2 tiếng, rồi 12 giờ khuya quý vị phải ráng thức dậy ngồi thiền 2 tiếng nữa, rồi sau đó 6 giờ sáng quý vị lại ngồi thức dậy và ráng ngồi 2 tiếng nữa. Như vậy là quý vị có cái quy tắc để tu. Nhưng mà cái người mà đã ngộ chân tánh rồi thì họ không còn một cái quy tắc để mà chế ngự bản tâm nữa. Họ đã đạt đến cái cứu cánh rồi. Lúc này thì người tu đã đạt đến cảnh định kêu gọi là vô sở niệm, và đạt được cứu cánh là tâm vô sở trụ, nên cái bản tâm hiện bài. Người nào mà đạt ngộ đến cảnh giới này thì mới có thể hiểu được cái lời nói của Tổ Tăng Sáng. Bởi đây là một cái chứng nghiệm của trên con đường tu, chứ không phải là một cái sự văn tự mình đọc để mình nghe, để mình hiểu, mà là cái sự hành. Khi mình hành mà mình thông được cái cảnh giới giống như là Tổ Tăng Sáng đã đạt được thì mình mới cảm thông được cái lời nói này của Tổ. Còn bằng thông mình nghe và mình bắt chước Ngài để mình bắt đầu mình lần vào trong cái cửa thiền để mình sẽ đạt được cứu cánh đó. Hợp tâm bình đẳng, sở tác đều dứt, hết sạch thồ nghi, chánh tính điều trực. Như tất cả đại chúng trong kinh biết là tất cả muôn pháp trong vũ trụ, pháp nào nó cũng bình đẳng hết đó. Nó không có cái cao và nó không có thấp. Nhưng mà chính vì chính mình mê, khi mình mê thì mình chấp cảnh, chấp tâm, nên tâm nó sôi nổi, nó phân biệt, có sự cao thấp. Chứ khi mà quý vị đi vào trong cái tự tánh thanh tịnh rồi đó, thì nó không có cái sự cao thấp trong đó. Cái người mà ngộ căn trần năng sở đều không thì tự nhiên ý tâm nó không khởi nữa. Mà khi mà ý tâm nó không khởi nữa thì cái mạt na thức chính là cái chỗ mà câu sinh ngã chấp. Cái ngã chấp mà nó khởi là do cái mạt na thức. Mà khi mà cái tâm mình nó đã vào trụ ở trong cái tâm không rồi đó thì cái mạt na thức này tự nó diệt lấy. Thì khi đó người tu sẽ đạt được cái tâm bình đẳng. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng thường thường trong kinh nói là Phật có ba thân mà tứ trí. Thì tứ trí đây thầy nhắc lại để cho quý vị thấu hiểu được cái câu mà câu sinh ngã chấp. Tứ trí đây khi mà quý vị thành đạo đó thì năm cái căn đầu tiên của quý vị đó: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là năm cái căn đầu tiên, nó sẽ trở thành là thành sở tác trí. Và cái ý căn của quý vị đó nó sẽ trở thành là diệu quan sát trí. Và cái mạt na thức là cái nơi mà nó khởi ra cái câu sinh ngã chấp đó, nó làm cho ý thức nó phải phát ra cái tâm đó, cái tâm thức để mà nó phân biệt đó. cái chỗ mạt na thức nó sẽ trở thành là bình đẳng tánh trí. Và sau cùng là cái hàm tàng thức, có nghĩa là thức thứ 8 của mình đó, nó sẽ trở thành là đại viên cảnh trí. Như vậy thì người tu mà đã diệt được câu sinh ngã chấp thì người đó đã bắt đầu bước vào trong con đường trung đạo, tức là con đường đi vào trong cái bản tánh chân không. Lúc bấy giờ thì năng sanh và sở sanh hoàn toàn dứt bạc, tâm hồ nghi của vị đó cũng dứt sạch, mọi tà tâm trong tâm đều tiêu trừ và chánh kiến Phật pháp hiện bày. Tất cả chẳng lưu, không nên ghi nhớ, rỗng sáng tự chiếu, chẳng nhập tâm lực. Đây là cái bốn câu này tổ cũng cho mình biết làm thế nào mà mình tu mà mình chẳng nhọc được cái, chẳng nhọc sức nhọc tâm, là khi nào tâm của quý vị không còn buộc ràng những cái niệm của trần lao thì sáu căn của quý vị tự nhiên nó được thông dâm tự tại, có nghĩa là lục căn thanh tịnh. Khi mà lục căn quý vị nó được thanh tịnh rồi thì tâm quan của mình nó chiếu sáng, chiếu sáng khắp mười phương chứ không phải là chiếu sáng chỉ một chỗ thôi. Thì quý vị thấy lúc đó người tu không nhập tâm lực mà đạt được cái sự như là an ổn vĩnh cửu, đó là niết bàn tự tánh. Do đó bên thiền tâm là một cái phương pháp vô thượng thiền, nó không có nằm ở trong cái vấn đề mà kêu là tu lành lên, có nghĩa là tu đốn và tiệm. Người mà tu đốn là một niệm đi vào trong vô sinh để mà đạt lên cái đạo quả, còn một người tu tiệm là người đó phải dùng mọi phương pháp để tu, để buộc niệm, chẳng hạn như dùng phương pháp số tức quán, dùng phương pháp bất tịnh quán, dùng phương pháp tứ vô lượng tâm, nhiều phương pháp vô cùng tận để mà mình buộc ràng cái tâm mình cho nó trở về cái cảnh giới thanh tịnh. Ở đây tổ không có dạy như vậy, tổ dạy mình là tâm đừng có bao giờ khởi niệm và đừng bao giờ để cho cái sáu trần của mình nó nhập vào trong cái sáu trần, sáu căn mình nhập vào sáu trần. Mà thí dụ nó có nhập đi nữa nhưng mà mình đừng có khởi cái thức tâm thì như là vậy thì quý vị lâu ngày tự nhiên quý vị vào được trong chánh định mà không cần nhập tâm nhập sức. Chẳng phải chỗ si thức tình không dò, khi mà quý vị đạt được vào trong cảnh giới này rồi thì cái chỗ này không thể luận bài được. Quý vị luận bài là nằm ở trong cái thức tình hết, nó không nằm ở trong cái bản giác của tâm. Do đó tổ mới nói rằng đến cái cảnh giới này là chẳng phải chỗ mà để nghĩ suy, mà thức tình thì không dò, có nghĩa là cái tình thức, những cái mà cái tư tưởng của mình đó, mình hiểu đó. Thay vì quý vị học một bài toán, quý vị dùng tư tưởng để hiểu cái ẩn số của nó, nhưng mà Phật tánh lại khác. Quý vị càng tìm ẩn số của nó, quý vị càng đi xa nó. Nó lạ như vậy đó. Thành ra người nào mà càng nghĩa là dụng công, càng dùng cái tâm thức để mà đi tìm Phật thì xa Phật, xa hoài. Do đó thầy mới nói khuyên quý vị phải tìm một cái vị mà người đó có sự giác ngộ thì người đó cởi trói cho quý vị được. Còn nếu mà người đó chưa cởi trói cho người đó được thì quý vị cũng hoài tâm thôi. Khi mà hành giả đạt được cái bản lai diện mục rồi, đến chỗ này thì thức tâm không thể biết được. Chỉ có những người đại triệt đại ngộ mới rõ được cảnh giới này. Đó là bây giờ thầy nhắc lại cái chỗ mà đại triệt đại ngộ là cái chỗ mà kêu là tâm ấn tâm đó. Là biết bổn sư đưa cành hoa sen của Ngài Phạm Thiên. Thì trong đại chúng ngơ ngác hết, chỉ có một mình sơ tổ Ca Diếp mỉm cười là cái chỗ mà đại triệt đại ngộ cảnh giới này. Và chính Đức Phật cũng đã đại triệt đại ngộ được cảnh giới này. Do đó hai vị này mặc dầu là hai thân nhưng mà cùng một tâm. Nó khác cái con chim cộng mạng. Con chim cộng mạng một thân mà hai tâm thức. Tại vì con chim cộng mạng có hai đầu, nó chỉ một thân mà hai đầu, do đó nó có hai tâm thức. Còn đây nó ngược lại là hai, mặc dầu hai thân nó khác nhau nhưng mà tâm thức chỉ là một. Hiểu được cái ý của tổ, của Phật. Chân như pháp giới, không người không ta, cần gấp tương ưng chỉ nói bất nhị. Cái chỗ này đó là cái chân như đây đó, tức là cái Phật tánh của quý vị đó. Cái Phật tánh này nó có khắp ở muôn loài, chúng sinh nào cũng đều có hết. Còn pháp giới tất nhiên là những cảnh giới mà sáu căn quý vị đều biết, đó là pháp giới. Người tu mà nếu đạt được cái Phật tánh thì sáu căn nó quay về nguồn. Như vậy thì cái căn nó quay về nguồn là chỗ nào? Cái về nguồn của sáu căn là nó quay trở về cái chỗ tịch tịnh đó. Chỗ tịch tịnh chính là nguồn của sáu căn, nó quay về nguồn. Thì cái niệm sanh tưởng có người, tưởng có ta, có nghĩa là cái niệm mà nó khởi lên là tưởng người, tưởng ta đó, là tự nó tự diệt lấy. Và đồng thời những cái núi mà nhân giả thị phi nó đều ngã đổ. Những người mà người ta tu thật sự đó, người ta không còn nhân ngã thị phi nữa. Tại người ta thấy rằng cái cảnh này huyễn mộng, không có cái gì mà phải tranh giành hết á. Khi mà mình còn một chút tranh giành, tất nhiên mình còn cái nhân ngã và thị phi. Mình còn nói xấu người này, nói xấu người kia để chi? Để mình đưa cái danh mình lên. Chứ còn nếu mình cảm thấy rằng cái cõi đời này là thật là cái huyễn mộng, và mình thật là cái người chân chân tu, thì mình không còn cái gì để mà thị phi nhân ngã ai nữa hết. Tất cả mọi cái đều là cái núi nhân ngã nó đổ ngay lập tức. Khi mà cái núi nhân ngã mà thị phi nó đổ vậy đó, là tự nhiên cái lòng của vị thanh tịnh ngay, thanh tịnh lập tức. Do đó người tu ít thị phi lại thì mình càng thấy rằng tốt. Bởi vì trên cái con đường tu, người thì đến trước, kẻ đến sau. Nếu mình thị phi một người nào đó, lại cái người đó mà họ không có những cái tội giống như mình thị phi, thì cái khẩu nghiệp mình đã nặng biết dường bao. Do đó thầy khuyên quý vị, dầu cho cái gì cũng có nhân quả chi phối mọi người, mình khỏi cần phải lo. Cái chân lý nhân quả nó không tha thứ bất cứ ai hết. Mình làm bậy là mình sẽ lãnh những cái quả báo xấu. Do đó mình tu, mình biết mình tu. Những người nào như thế nào thì mặc họ. Mình chỉ biết mình tu là đủ rồi. Có như vậy quý vị mới vào được cái chân như tự tánh được. Sáu căn quý vị mới được tịch tịnh được. Đó là cái núi nhân ngã thị phi nó đổ vỡ. Mà sở dĩ người tu đạt được cái điều này là bởi họ không có khởi tâm nhị nguyên. Và ở trong cái kinh mà Di Ma Cật gọi đây là pháp môn bất nhị. Bất nhị điều đồng, không gì chẳng thông. Kẻ trí mười phương đều vào tâm này. Khi mà tâm niệm của chúng sinh còn có cái có khởi lên nhị nguyên, tất nhiên là có không yêu ghét, thì tất nhiên là mình còn nằm trong cái nhân ngã, mình còn nằm trong cái thị phi của huyễn mộng cõi trần. Mà khi mình ly được nó, tất nhiên là mình đạt được cái lý bất nhị. Thì đó, lúc đó quý vị sẽ thấy rằng năm quẩn quý vị thật sự nó đều không. Như vậy thì lấy cái gì để mà trói buộc cái bản tâm của quý vị đây? Vì không có gì trói buộc bản tâm, nên sáu căn của quý vị lúc đó nó tự tại thông dong, nó thoát khỏi cái dòng sinh tử. Lúc đó quý vị mới hãnh diện rằng quý vị đã thoát khỏi cái bàn tay của thập điện Diêm La. Và ngoài ra các cõi trời chư thiên đều phải lễ bái cúng dường quý vị. Bởi vì lúc đó là quý vị xứng đáng với cái danh là ứng cúng của nhân và thiên, thầy của trời và người. Tại vì quý vị đã vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi và một cái bậc mà thánh giả rồi. Do cái pháp môn bất nhị này mà các vị thượng tri thức mười phương đều theo đó để làm cái cửa vào đại đạo. Quý vị thấy không? Như vậy mà quý vị còn khởi lên cái niệm thương, niệm yêu, niệm có, niệm không, là quý vị còn nằm trong chúng sinh. Bắt những niệm này đừng thị phi nhân ngã nữa, quý vị vào đạo ngay lập tức, để cho niệm mình nó hằng được thanh tịnh. Quý vị vào đạo mà quý vị không hay những công đức rốt ráo. Bởi vì chính vì vậy mà tổ Cao Diệu Phong ngài có nói một câu: nếu một người tu thường định, khi mà một niệm không khởi từ một ngày cho đến bảy ngày, chắc chắn là vị này đại ngộ đại triệt. Quý vị thấy tổ nói dễ không? Chỉ cần trong 7 ngày tu thôi, đưa cái tâm vào trong cái chỗ vô sinh, đừng sinh khởi niệm, thì từ 1 tới 7 ngày quý vị sẽ đại triệt đại ngộ. Đây là lời của tổ Cao Diệu Phong. Lời của tổ Diệu Phong đã sách tấn và làm cho người tu thiền rất là phấn khởi. Bởi vì mê lầm khắp trần và chủ, nên người mê mới râm rủi trong cái niệm trần lao mà phải chịu luân hồi. Đây thật đáng là thương xót. Quý vị thấy tổ Diệu Phong rất là thương chúng sinh. Ngài chỉ cái yếu chỉ của thiền tâm để cho quý vị đời sau mình biết cái chỗ mình đi vào. Còn mà một người đã ngộ được bản tâm, đã đạt được cái lý vô niệm, nên tâm sẽ dừng ở cảnh giới sơ vô sở trụ, tất nhiên là niết bàn tự tánh vậy. Quý vị thấy thầy đọc, quý vị thấy rằng nó dễ quá ha. Tu thiền đâu có nhọc tâm lực đâu, mình dùng nhiều công sức để làm gì? Làm theo lời của tổ Diệu Phong là đã đầy đủ rồi. Tâm chẳng ngắn dài, một niệm muôn năm, không còn chẳng còn mười phương trước mắt. Khi mà tâm của người hành giả đạt đến cái tâm vô sở niệm không, thì lúc đó không còn cái thời gian và không gian chi phối nữa. Mà trong mình, trong tâm mình chỉ còn một niệm sáng rực rỡ, đó chính là Phật quang chân tánh Như Lai. Phật quang chân tánh Như Lai này ở mọi chúng sinh đều có. Ở bậc thánh nó cũng không tăng, mà ở bậc phàm nó cũng không giảm. Bởi vì người mê thì tham luyến những cảnh trần, do đó đưa cái tâm loay quay ở trong cái nhị nguyên nhân ngã, nên đành phải chôn vùi đi cái chân tánh của mình. Còn một cái người đã giác ngộ, họ biết rằng tất cả chỉ là huyễn mộng, do đó họ không để cho tâm họ trụ vào ở trong cái niệm trần, nên tâm thể của họ được sáng sạch tựa lưu ly, vượt ra ngoài không gian và thời gian, thể nhập pháp giới tánh của mười phương.